Bạn đang nghe chương trình Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio và trang web http://nhacvietblog.com.vn. Nào bạn hãy cùng vặn to loa lên, hãy cùng vặn dây có để bắt đầu điều kỳ diệu với Blog Radio. Chào các bạn đọc quen thuộc của Blog Radio. Ôi, chị có nhìn nhầm không nhờ? Hình như có ai đó đang bước vào cửa và... ôi, hình như đó là gà quay hay sao ấy. Và gà quay còn giấu cái gì ở sau lưng nữa thì phải? Chính là gà quay, và đây là một món quà đặc biệt gà quay đã hứa mang cho các bạn độc giả Blog Radio từ lần trước. Các bạn có nhớ đó là món quà gì không nhỉ? Hình như là một gói tuyết đặc biệt từ Sapa, có đúng không? Đúng, một gói tuyết rất đặc biệt. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là gói tuyết này không hề lạnh. Chị có thấy không khí đang ấm dần lên không? Hình như chị còn thấy không khí như đang ấm lên nữa ấy. Bởi vì đây không phải là một gói tuyết bình thường mà là một gói tuyết ấm. Một gói tuyết ấm? Chị đã biết đó là gì rồi nha. Các bạn có muốn thưởng thức hương vị của gói tuyết ấm này không? Và mời quý độc giả nghe câu chuyện tuyết ấm của blogger Bi Ngầu. Tuyết ấm. Sương răng và gió lạnh. Sapa chào đón du khách bằng thứ khí hậu đặc trưng của mình. Khẽ xốc lại cổ áo, Giao Huy sải bước trên con đường lát đá. Sapa đẹp và lạnh, nhưng lòng anh còn lạnh hơn rất nhiều. Giao Huy cứ mải miết bước đi, hờ hững ngắm nhìn những cảnh vật mờ ảo trong sương. Anh đã lên Sapa rất nhiều để thấy quen thuộc với cảnh vật và khí hậu ở đây. Nhưng cứ mỗi lần bị áp lực công việc và cuộc sống đè nặng, anh lại bỏ Hà Nội và tìm lên đây như một sự giải tỏa. Anh vẫn thường ví von là sự chạy trốn chính mình để tự du ngủ những trăn trở và những suy nghĩ đang cồn cào trong anh. Giao Huy dừng lại bên sườn đồi, bên kia là một cánh đồng hoa cúc vàng rực. Thật kỳ lạ, mặc cho lớp sương mù đang bao phủ, những cánh hoa cúc vàng vẫn cứ mãi vươn cao, mãi vàng rực, như thể chúng không cần đến ánh nắng để nhuộm vàng những cánh hoa mỏng manh. Ở một góc đồi, bên cạnh một cây đào đang phủ kín lên mình một tấm áo đầy những bông hoa màu nhạt, một cô gái trẻ đang tựa lưng vào gốc đào, ánh mắt lặng lẽ nhìn xa xăm một nơi vô định nào đó ở bên kia sườn đồi. Cô mải mê nhìn, mải mê suy tư mà không để ý tới những bước chân của Giao Huy đang đến gần mình. Cô ta đội mũ đỏ, quàng khăn đỏ, mặc một chiếc áo màu đỏ, đi giày cũng màu đỏ. Thật tiếc là cô ta không mặc quần jean màu đỏ. Giao Huy hài hước nghĩ thầm. Đó là loài heo cúc vàng, mùa này chúng nở khắp đồi, cô có biết không? Nếu cô đứng vào giữa cánh đồng hoa cúc kia, có lẽ đó là sự phối hợp màu sắc tuyệt vời. Tôi coi đó là lời khen nhé. Anh có phải là người vùng này không đấy? Tôi là một gã lãng du. Một gã lãng du ưa màu đỏ. Đó cũng là màu ưa thích của tôi. Tôi Thúy Vi, tôi là nhà báo. Tôi có thể thấy được là cô yêu thích màu đỏ. Chỉ là tôi không thể thấy được rằng cô có một cái tên đẹp như vậy. Tên tôi là Giao Huy, tôi là nhà thiết kế. Tất cả những gã thiết kế đều dẻo mỏ như thế ư? Trong ngành thiết kế, cô biết đấy, chúng tôi gọi đó là sự duyên dáng khi nói chuyện. Nhưng không có nhiều người đẹp trai như tôi đâu. Khá lắm, tôi thích sự dẻo mỏ. À không, sự duyên dáng của anh. Anh lên đây để tìm ý tưởng thiết kế mới à? Cũng có thể nói như vậy. Tôi lên đây để thiết kế lại cuộc đời mình. Còn cô? Tôi cố viết một phóng sự điều tra. Ở cái vùng đất tuyệt đẹp này à? Viết về cái gì vậy? Về sự biến mất của trái tim tôi. Anh có biết nó ở đâu không? Giao Huy bối rối. Đây là lần đầu tiên anh tỏ ra bối rối trước một cô gái. Một cô nàng đáo đẻ đây. Giao Huy nghĩ thầm. Thật may là chuông điện thoại của anh reo, giải thoát cho anh khỏi câu hỏi của cô gái. Rất tiếc là tôi phải đi, gặp lại cô lần sau. Chắc chắn rồi, anh chàng lãng du. Sapa về tối có vẻ náo nhiệt hơn ngày. Giao Huy xách cây đàn guitar đến bên sườn đồi trước một ngôi nhà thờ trong bản. Thật kỳ lạ là ở đây lại có một ngôi nhà thờ. Mỗi lần lên đây, tối tối, anh vẫn thường xách đàn đánh bài Take Me To Your Heart mà anh yêu thích. Một mình một đàn trong đêm như thể một gã lãng du thực sự. Đôi lúc, du khách còn tưởng anh là một gã nghệ sĩ lang thang. Họ còn lặng lẽ để trước mặt anh những đồng đô la hay vài chục ngàn tiền Việt. Lần này thì khác, chỉ có một cô gái áo đỏ, giày đỏ và khăn đỏ đứng nghe anh đàn mà thôi. Thúy Vi cất tiếng, hòa vào tiếng đàn. Anh cũng ra đây à? Gã lãng du? Nên gọi anh là gì nhở? Nhà thiết kế hay nghệ sĩ? Tôi vừa quyết định đổi nghề. Tôi đã thích làm một tên thám tử. Hay là để tôi tìm trái tim cho cô? Anh đang cố tán tỉnh tôi đấy à? Nếu là như vậy thì tôi có cơ hội không nhỉ? Anh có 2 ngày. 2 ngày nữa tôi sẽ về Sài Gòn. Bắt đầu từ ngày mai à? No, bắt đầu từ hôm nay. Ok, vậy tôi sẽ bắt đầu ngay. Ngón tay của Gia Huy lại lướt trên đàn. Không gian ngập những điệu rộn ràng của khúc Mambo, rồi lại là lướt, bay bổng nhẹ nhàng theo điệu Romang. Nếu có ai đó đứng từ xa nhìn lại, họ sẽ ganh tị lắm với khung cảnh mà họ đang chứng kiến. Gia Huy say sưa đàn, còn Thúy Vi lắc lắc mái tóc, khẽ hát theo như thể một đôi uyên ương đang cùng tấu lên những bản tình ca. Trời về khuya, sức bắt đầu nặng hạt, cả hai dường như không để ý đến những điều xung quanh. Gia Huy bắt đầu kể chuyện, anh say sưa kể về những người bạn của mình, về công việc, về những điều yêu thích. Đáp lại sự nhiệt tình của anh là sự im lặng lắng nghe của Thúy Vi. Thật ra, Gia Huy cũng không để ý lắm tới phản ứng của cô gái, bởi anh đang xả hết những thứ làm anh phải đau đầu, phải suy nghĩ bấy lâu. Hai người chia tay khi trời đã khuya lắm, mảnh trăng non đã treo chênh chách phía bên kia đồi. Anh không chúc tôi ngủ ngon à? Mọi gã lịch sự đều cần phải thế chứ. Chúc quý cô ngủ ngon, ngày mai gặp lại tôi sẽ mời cô đi ăn sáng. Dĩ nhiên, anh đang tiến một bước dài đấy. Chúc anh ngủ ngon, cả Lãng Du. Hôm nay, Thúy Vi vẫn diện một bộ cánh màu đỏ, dù cô đã thay áo. Cô đứng mãi ở chỗ đợi. 5 phút, rồi 10 phút mới thấy bóng Gia Huy từ xa tới. Chân anh là một bó hồng đỏ. Thật khó để tìm thấy hoa hồng ở vùng đất này trong một tiết tháng 3. Một bó hoa còn vương một chút xương trên cành lá. Thật đúng bài, cô mỉm cười. Một anh chàng đông doanh chính hiệu đây. Hãy để tôi làm tour guide cho cô, tôi khá là dành vùng này. Ở đây cũng khá là xa Trung Quốc, tôi chẳng lo anh sẽ bán tôi đi mất. Cho tôi thấy anh có gì nào. Thật là một đôi uyên ương đẹp đôi và hạnh phúc. Có lẽ du khách nào cũng phải thốt lên như vậy khi nhìn thấy hai người. Thúy Vi tung tăng như một cô nàng mới lớn, còn Gia Huy thì lững thững theo sau, thi thoảng lại khẽ mỉm cười, ra dáng mãn nguyện. Anh đưa cô đi thăm thú mọi nơi, chụp cho cô những tấm hình đẹp nhất, thi thoảng lại vung tay giải thích một cách nhiệt tình tới bốc đồng. Thúy Vi im lặng, chăm chú lắng nghe như cô dâu mới cưới, duyên dáng và ngoan ngoãn nghe lời chồng. Gia Huy dẫn Thúy Vi lên đồi cao, nhìn xuống thị trấn giống như một bức tranh phong cảnh thu nhỏ thật đẹp. Thời gian trôi thật nhanh, mặt trời đã lặng lẽ uể oải bò tới chân trời, tỏa những ánh nắng đỏ ối xuống vùng đồi. Đợi tôi nhé, chỉ 5 phút thôi. Gia Huy để Thúy Vi đứng bên đường rồi vội chạy vào bìa rừng. Lúc anh quay ra, trên tay đã cầm một bông hoa ban đỏ. Khẽ cải lên mái tóc cho Thúy Vi, rồi mãn nguyện ngắm nhìn cô như một nghệ nhân ngắm nhìn tuyệt phẩm của mình. Thật là một anh chàng lãng mạn, Thúy Vi mỉm cười. Tối nay có chợ tình, hai người cùng theo dòng chân du khách tới chợ. Từng cặp trai gái hâm mông đang hòa vào điệu nhảy và tiếng hát trao duyên. Gia Huy liếc trộm sang Thúy Vi, gương mặt cô ánh lên nụ cười. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt cô, khiến gương mặt như một mảng màu được phối một cách ngẫu hứng, nhưng đầy nghệ thuật. Tôi nghe nói những cặp đôi gặp nhau ở đây, sau này đều sẽ thành vợ chồng. Tôi vẫn chưa nghe cô nói về mình. À, tôi lên đây đi tìm trái tim của tôi. Và anh đang cố tìm lại cho tôi đấy. Tôi đang trốn ngày hôm qua. Ngày hôm qua à? Vậy cô tìm kiếm cái gì? Trái tim của cô, tôi vẫn nghe thấy tiếng đập của nó mà. Phải, nhưng nó đã bị đánh cắp mất linh hồn rồi. Nó đã đi theo một anh chàng mà tôi đã từng yêu. Anh đã cố tìm lại cho tôi. Nhưng mà anh thấy đấy, anh cũng chẳng biết là mình đang tìm kiếm cái gì và ở đâu. Anh đã thua rồi. Vẫn chưa hết 2 ngày, tôi vẫn còn cơ hội. Một gợi ý nho nhỏ, vậy tôi phải đi tìm ở đâu? Để tôi nói cho anh nghe. Trái tim của tôi nằm ở nơi lạnh giá tới mức có băng tuyết. Anh chẳng tìm thấy được đâu. Anh chỉ thấy nó ở những nơi có tuyết mà thôi. Mà ở nơi đó thì lạnh lắm. 7 giờ sáng, trời vẫn còn lạnh và mờ sương. Mặt trời đã bắt đầu ló ra khỏi chân núi. Thúy Vi vừa xách túi đồ xuống trả phòng thì Gia Huy ập tới như một cơn gió. Không nói một lời, anh kéo tay cô chạy như bay, đôi lúc khiến cô như muốn vấp ngã. Thúy Vi muốn dừng lại, nhưng Gia Huy vẫn lầm lũi kéo cô đi thật xa, xa lắm. Thúy Vi chợt khựng người lại, bay bay trong không gian là những bông hoa bé nhỏ, trắng như tuyết. Những cánh hoa trắng bay lả lả trong gió như một cơn tuyết. Những bông tuyết rơi lên vai, lên mái tóc và chảy đầy dưới chân cô. Gia Huy nhìn cô mỉm cười. Anh đã mất một đêm để hỏi thăm và tìm thấy nó. Cái cây duy nhất và hiếm hoi một cách kỳ lạ ở đất này. Hà Nội gọi nó là cây hoa xưa. Còn anh gọi nó là hoa tuyết. Có thể anh đã không tìm thấy được trái tim em, nhưng anh đã có thể chỉ ra cho em thấy rằng không chỉ ở nơi lạnh giá mới có tuyết, mà ngay cả ở vùng nhiệt đới này vẫn có thể có tuyết, những cơn mưa tuyết không hề lạnh giá mà thật ấm áp. Chỉ có điều là không biết trái tim của em có trốn ở đây không. Nếu em chạy trốn ngày hôm qua, vậy làm thế nào để tìm thấy ngày mai? Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Tuyết Ấm của blogger Bi Ngầu. Về tác giả blog Bi Ngầu. Bi Ngầu học ngành y nhưng thích viết, thích ghi lại những cảm nhận qua mỗi ngày. Với Bi, blog phải thật như chính con người mình. Đọc những dòng entry viết về tình cảm, gia đình, bạn bè, cuộc sống hàng ngày trên blog của Bi, một người bạn đã dành tặng Bi câu nói: một tấm lòng chân thành khiến cho đá cũng nở hoa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và các bạn ơi, chúng ta đừng quên rằng dù một ngày, hai ngày cũng có thể mang tới cho chúng ta những cơ hội chỉ có một trong đời. Và nếu bạn đang tìm kiếm một tình yêu, hạnh phúc thì đừng bỏ lỡ khi nó đến nhé. Nếu bạn chạy trốn ngày hôm qua, bạn sẽ chẳng thể tìm thấy được ngày mai. Những điều muốn sẻ chia mời bạn gửi về Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vasc.com.vn và nhạc Việt plus a@vietnamnetgroup.com.